Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, 12 vị thánh tử. Thánh thể chi mang, đem vĩnh rơi tại hàng cổ, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Mộ Dung Hải đứng yên không trung, mắt nhìn phía trước không xa Ninh Vân, quanh người hắn lượn lờ thánh quang. Lời nói hạ xuống chốc lát, chính là dậm chân đi về phía trước. Ông, mỗi đi một bước, hắn dưới lòng bàn chân liền nổi lên một loại đặc thù màu vàng kim hoa văn. Như có đại đạo chân nghĩa tại cộng minh, như chảm ngươi, tử tiêu tuyệt hậu hay không? Ninh Vân cười nhạt, tầm mắt nhìn cái kia đạp không mà đến Mộ Dung Hải. Hắn sắc mặt thong dong, không có chút nào vẻ sợ hãi. Cứ việc, trước mắt tử tiêu thánh tử, thực lực thâm bất khả chắc, hơn phân nửa đã đi vào chảm đạo tứ trọng thiên trở lên. Nhưng ở trong mắt chính mình, lại mảy may không còn một tia uy hiếp có thể nói. Tử tiêu sẽ không tuyệt hậu, ngươi cũng chảm không được ta. Mộ Dung Hải thần sắc lạnh lùng mở miệng, trong ngôn ngữ, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra. Ông! Ngừng lại có một đạo kinh thế kiếm ảnh hiển hiện, dài đến ngàn trượng, kiếm thể phía trên, trải rộng một loại cổ lão kiểu chữ, lít nha lít nhít, hình như có pháp tắc ở trong đó xen lẫn, kiếm thế như hồng, đủ lay trời, trong chốc lát chính là chạm rơi xuống Ninh Vân trước mắt, như đại sơn đè xuống, phô thiên cái địa đại thế tuôn ra bốn phương. Hư không tại thời khắc này đều trở nên bóp méo dâng lên. Ninh Vân cười nhạt, đứng yên tại trong trời cao, không tránh không lùi. Ông, mãi đến cái kia kinh thế kiếm ảnh lân cận đỉnh đầu, sắp hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên, Ninh Vân thân thể chấn động, bạo phát ra một loại sáng chói đâm mắt thánh quang, răng rác, thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai mỗi một người. Chỉ gặp Ninh Vân lăng không một chỉ điểm ra, không có chút nào xinh đẹp cùng lộng lẫy, nhưng một chỉ này phía dưới, kinh thế kiếm quang lại là uổng phí xé rách, từng khúc tan vỡ xuống, cuối cùng tiêu tán thành không. Ta tại chảm đạo cảnh xưng vương, ngươi, quá yếu. Ninh Vân lắc đầu, tầm mắt lạnh nhạt quét nhìn Mộ Dung Hải, ở trên người hắn. Một loại pháp tắc chân nghĩa lan tràn ra, tuy chỉ có chảm đạo cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng này loại phát ra đáng sợ khí tức, lại đủ để cho đến bất luận cái gì thánh cảnh phía dưới tu sĩ. Thấy động dung, xì, lăng không nhất chỉ cũng điểm mà ra, tiệt thiên chỉ mang bùng nổ, tuy tiện liền có thể điểm vỡ một tòa núi lớn, nó hoành không chảm vút đi, uy thế mạnh mẽ. Không thể địch nổi, muốn đem tử tiêu thánh tử tại chỗ chảm diệt. Diệt, Mộ Dung Hải trong mắt lóe ra một đạo thần hồng. Chớp mắt chính là tạo thành một vệt thánh đạo kiếm quang. Như bầu trời chi nhận, lăng không lực chảm mà xuống. Răng rác, chỉ mang cùng kiếm quang đều diệt. Hóa thành đầy trời nhỏ bé lại đáng sợ mưa kiếm. Bao phủ bốn phương. Mỗi một đạo đều giống như có thể đem bình thường chảm đạo cảnh vương giả tùy tiện gạt bỏ. Hạo hãn tinh vực, quần hùng cùng nổi lên. Người nào có thể nói vô địch? Ai dám nói bất bại? Muốn chảm đạo xưng vương? Ngươi, thật có tư cách này sao? Mộ Dung Hải trên mặt, vẻ mặt trước sau như một lạnh lùng. Trong ngôn ngữ, một loại sáng chói tiên quang ở trên người hắn bùng nổ. Tử tiêu đã bị hắn vận chuyển, lực lượng đáng sợ tỏ khắp bốn phương, ép vỡ lớn mảnh bầu trời. Hắn một trường xa dò xét mà ra, xen lẫn cổ kinh vô thượng chi thế, đủ để gạt bỏ hết thảy địch đến, muốn đem Ninh Vân đánh chết. Âm âm, Ninh Vân ung dung không vội, tay nắm pháp ấn, đồng dạng là đem độn thế tiên kinh vận chuyển, đánh ra một đạo kinh thế tiên quang. Như thần kiếm chém xuống, tùy tiện liền đánh tan Mộ Dung Hải cái kia dò tới bàn tay lớn. Ta có thể nói vô địch, ta dám nói bất bại. Trảm đạo xưng vương, theo giết ngươi bắt đầu. Thánh thể cầu vồng đại trán, Ninh Vân giữa con ngươi chỗ nổi lên, đây là một loại vẻ tự tin. Hôm nay, mặc kệ Tử Tiêu thánh tử mạnh bao nhiêu, chỉ cần còn chưa bước vào thánh cảnh, như vậy, đối phương liền không có khả năng chiến thắng chính mình. Giết ta, ngươi có thực lực kia sao? Mộ Dung Hải hừ lạnh, cổ kinh lực lượng bị hắn vận chuyển tới cực hạn, sau đó liên tục đánh ra ba trường, hư không xé rách, nhật nguyệt ảm đạm, lộng lẫy lại kinh người trường thế phá hủy tan rã hết thảy, ép hướng Ninh Vân, răng rác. Nhưng mà, mặc cho hắn thế công như thế nào mãnh liệt, Ninh Vân chỉ có nhất chỉ, xa xa cũng chạm mà xuống, chỉ mang như là một thanh thái cổ thần ma phát kiếm quang. Lăng lệ trình độ thế không thể đỡ, đem Mộ Dung Hải công kích toàn bộ chặn lại xuống tới. Đại thành thánh thể, trảm đạo về sau, càng hợp sợ đến tình trạng như vậy à, phía dưới thành bên trong. Tất cả mọi người đều nhịn không được sắc mặt run sợ. Tử Tiêu thánh tử, thiên du giới số 1 số 2 tuổi trẻ vương giả, nghe đồn hắn hơn phân nửa bước vào trảm đạo ngũ trọng thiên cảnh giới. Thực lực như thế, đủ để ngạo nghễ các giới cùng thế hệ kiều tử. Nhưng giờ phút này, mặc kệ mọi loại thánh thuật ra hết, liền Tử Tiêu cổ kinh đều bị thúc dục, nhưng như cũ khó mà làm gì được Ninh Vân mảy may. Phải biết, thời khắc này Ninh Vân còn vẻn vẹn chẳng qua là trảm đạo nhất trọng thiên thực lực. Mà lại, đối mặt Mộ Dung Hải công kích, hắn toàn bằng tu vi ngăn cản, mà không phải đế khí loại hình ngoại lực tương trợ. Cả hai tu vi ở giữa, nhảy vọt cũng không chỉ là nhất trọng thiên nhị trọng thiên đơn giản như vậy, mà là trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới. Ta tới giúp ngươi. Hoài Thành nơi nào đó truyền đến một đạo quát chói tai, sau đó chỉ gặp có một đạo thân ảnh lướt đi, đi tới Mộ Dung Hải bên cạnh. Thánh quang giới, Bắc Tuyệt thánh địa thánh tử. Có người hét lên kinh ngạc, nhận ra cái kia vọt ra nam tử trẻ tuổi, cùng là một phương đại giới cấp độ thánh tử thiên tài, là một vị vô địch tuổi trẻ vương giả. Thánh thể nếu muốn trảm đạo xưng vương, trước qua chúng ta này một cửa lại nói. Tại Bắc Tuyệt thánh tử về sau, lại là liên tục có ba đạo thân ảnh xuất hiện, cùng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp vương giả, một phương nhân vật cấp độ thánh tử, lại tu vi toàn bộ đạt đến trảm đạo tam trọng thiên trở lên. Chớ trách chúng ta đồng loạt ra tay, nếu ngay cả chút thực lực ấy cũng không có, thánh thể còn nói thế nào trảm đạo xưng vương. Tại ba người kia về sau, Hoài Thành nơi nào đó lại là liên tục xuất hiện 4 người, đồng dạng lướt vào không trung bên trong, đi tới cùng Mộ Dung Hải giống nhau độ cao, cùng Ninh Vân đối lập mà chiến. 9 vị thánh tử, rất nhiều người kinh hô, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới bây giờ, đã là liên tục xuất hiện 9 vị thánh tử, muốn hợp lại đối phó Ninh Vân. Đội hình như vậy, phóng nhãn đương thời, chưa bao giờ có xuất hiện. Còn nữa không, cùng nhau tới chính là, hôm nay, ta Ninh Vân vào khoảng này chứng ta vô địch chi lộ. Tầm mắt từ tiền phương cái kia 9 vị thánh tử trên thân từng cái quét qua, Ninh Vân đạm thanh mở miệng, lời nói rõ ràng truyền vào toàn trường tất cả mọi người trong tai. Bá bá bá, theo hắn lời nói hạ xuống, Hoài Thành bên trong lại có 3 người vọt ra, thêm tiến về phía trước 9 người, cho tới bây giờ đã là trọn vẹn 12 người nhiều. Đến được tốt, Ninh Vân cười to, trong tiếng cười tràn ngập lấy một loại vô cùng tự tin. Đối mặt 12 vị cấp độ thánh tử thiên tài, hắn vẫn như cũ lộ ra thong dong. Ầm ầm, tiên ấn bùng nổ, không đợi này 12 người ra tay, Ninh Vân đúng là trước tiên phát động công kích. Hắn dùng độn thế tiên kinh dung nhập vấn đạo tiên ấn bên trong, tạo thành một đầu như thế nào lay trời hư không bàn tay lớn. lực ấp mà xuống, đập hướng về phía trước 12 người. Ông, trong chốc lát, 12 người tề động, thi triển thánh thuật, tạo thành một loại vô thượng uy thế, trực tiếp làm vỡ nát Ninh Vân Tiên Ấn. Sau đó, có 6 người thân thể lao ra, khí thế giao hòa đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh đáng sợ đại kiếm, hoành không quét tới, kinh thế kiếm quang làm cho thiên địa thất sắc, hướng Ninh Vân lực chạm mà xuống. Ông, Ninh Vân sau lưng, pháp tắc dị tượng hiển hóa, Sơn Hà Tinh không đồ như là một phương thế giới hình chiếu. Có ngàn tỷ tinh mang trong đó lấp lánh, sáng chói đâm mắt, cuồn cuộn không dứt tinh lực theo bên trong kéo dài mà ra. Gia trì đến Ninh Vân trên thân, hắn tịnh chỉ lực điểm mà ra. Tại tinh lực gia trì phía dưới, Ninh Vân một chỉ này, tạo thành một thanh cổ lão cự kiếm, như mang theo sao trời lực lượng xen lẫn vào trong đó. Chớp mắt chính là phá hủy phía trước 6 người tề lực chém tới kiếm quang. Cự kiếm uy thế không thấy chút nào yếu bớt, hướng phía trước chém bổ xuống, ép hướng 12 vị thánh tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, không có, thịnh thế Diên Ninh.